Điều này chẳng phải chứng tỏ người đổi và trộm bản thiết kế căn bản không phải cô ta. Ý nghĩ này lập tức quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô cảm thấy suy nghĩ bị rối loạn. Chẳng hiểu sao, cái cảm giác bị một cái lưới to chụp lên lại đến. Trang Nại Nại ngơ ngác quay người vào nhà, ngồi xuống sofa bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Nếu không phải Cố Tinh San, Lý Ngọc Phượng tại sao lại nói chắc nịch là Cố Tinh San, hơn nữa còn không cho cô ta một cơ hội giải thích đã nhốt cô ta lại. Chẳng lẽ, người đổi bản thiết kế là Lý Ngọc Phượng? Không đúng, nếu là Lý Ngọc Phượng, bà ta chỉ cần đổ chuyện này lên đầu thiết kế trong công ty là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, ai đang hãm hại cô? 15, nhưng hôm đó Lý Ngọc Phượng lại gọi thiết kế đến nhà. Lúc thiết kế nói bản thiết kế đưa cho xưởng may không phải là bản của cô, biểu cảm của Lý Ngọc Phượng rất giật mình. Đồng tử của Trang Nại Nại co lại, cô nghĩ ra rồi. Vẻ mặt của Lý Ngọc Phượng lúc ấy có gì đó là lạ. Bà ta giống như nghĩ đến điều gì, sau đó liền không nói hai lời đã cho Cố Tinh San một cái tát. Sau đó nhân lúc cô ta vẫn chưa hoàn hồn thì đã nhốt cô ta lại. Làm như vậy là vì bảo vệ một người. Tuy tiếp xúc với Lý Ngọc Phượng rất ít, nhưng Trang Nại Nại biết bà ta rất tốt với con cái, rất yêu Cố Tinh Hào và Cố Tinh San. Người có thể khiến bà ta ra tay với đứa con gái mà bà ta yêu thương rốt cuộc là ai? Người này tại sao lại đổi bản thiết kế để hãm hại cô? Sự rối loạn của Trang Nại Nại thoát cái đã biến mất. Cô đứng bật dậy đi ra cửa, nhìn Cố Tinh Hào hỏi, Cố Tinh Hào, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc là ai? Từ trước đến nay cô không hề hoài nghi rằng cô không phải là Cố Khuynh Nhan, bởi vì xét nghiệm ADN cho thấy Cố Đức Thọ là ba cô. Cố Đức Thọ là ba cô, nhưng Lý Ngọc Phượng, lẽ nào mẹ Trang mới là mẹ ruột của cô? Cố Tinh Hào bị câu hỏi làm cho ngây người. Hả? Trang Nại Nại nhìn cậu ta, tôi vốn không phải là Cố Khuynh Nhan, đúng không? Cố Tinh Hào trợn tròn mắt. Hả? Trang Nại Nại siết chặt tay, tiến lên một bước. Cậu nói đi, có phải Cố Khuynh Nhan là một người khác không? Tôi vốn không phải là con gái của Lý Ngọc Phượng. Cố Tinh Hào cuối cùng cũng rõ ý của Trang Nại Nại. Cậu ta nhìn Trang Nại Nại từ trên xuống dưới, cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Cố Khuynh Nhan, đầu chỉ bị vào nước hà. Nói Cố Tinh San không phải là con gái của mẹ thì tôi còn có thể tin, nhưng còn chị không soi gương sao? Gương mặt này của chị giống mẹ đến 5 phần đấy, được chưa? Chỉ một câu cuối cùng đã khiến Trang Nại Nại vứt bỏ ý nghĩ điên khùng này. Đúng vậy, ngoại hình giống nhau cũng chẳng lạ gì. Nhưng vấn đề là cô và mẹ Trang hoàn toàn không giống nhau chút nào, nhưng lại giống Lý Ngọc Phượng đến 5 phần. Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Trang Nại Nại thở dài. Cố Tinh Hào phía đối diện liền nghẹn cười. Cố Khuynh Nhan, chị, a y, tôi về bảo mẹ đối xử với chị tốt một chút. Nếu chị phủi sạch quan hệ với kẻ thứ ba thì mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với chị. Đối xử tốt với cô sao? Trang Nại Nại lạnh lùng nhìn Cố Tinh Hào. Tôi không thèm, cảm ơn, cậu có thể cút được rồi. Dứt lời, cô liền đóng sầm cửa lại. Cố Tinh Hào, Tu Ngạn Vân đen mặt. Từ sáng, anh ta đã ở cách đó không xa để trông chừng cho con bé xấu xa này. Vậy mà không ngờ giờ lại nhốt anh ta ngoài cửa. Anh ta tức giận đưa tay gõ cửa. Cửa nhà mở ra. Khuôn mặt mù mờ của Trang Nại Nại xuất hiện. Tu Ngạn Vân, sao anh lại đến nữa? Tu Ngạn Vân, Trang Nại Nại nghiêng người. Tu Ngạn Vân lúc này mới nghênh ngang đi vào như một vị đại gia. Sau đó, cửa phòng lại được mở ra. Lâm Hy Nhi xách theo bữa sáng và đồ ăn đã mua đi vào. Nại Nại, cậu tỉnh rồi. Tớ thấy sắc mặt cậu dạo này trắng bệch quá, không khỏe mạnh lắm nên đã mua ít tiết vịt. Trưa nay chúng ta ăn lẩu tiết vịt, bồi bổ cho cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, ai đang hãm hại cô? 16, Tu Ngạn Vân lập tức nói, nhưng tôi không thích ăn tiết vịt. Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi đồng thanh, anh có thể chọn đi khỏi đây. Tu Ngạn Vân, có lẽ là vì đêm hôm trước cả đêm không ngủ nên ăn cơm xong là lại bắt đầu buồn ngủ rã rời. Vì thế Trang Nại Nại buổi chiều lại đánh một giấc dài, đến lúc tỉnh lại mới cảm thấy tinh thần sáng sủa, cuối cùng cũng đã ngủ đủ rồi. Bữa tối, vì đồ ăn buổi trưa vẫn còn nên Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi định ăn tiếp. Tô Ngạn Vân ngỏ lời, buổi trưa tôi còn chưa ăn no, sao buổi tối vẫn còn phải ăn cái món tiết vịt buồn nôn này. Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi bơ luôn lời kháng nghị của anh ta. Trời tối dần, trong phòng khách chưa đến 10 mét vuông của căn nhà trệt được chiếu sáng bằng một ngọn đèn mờ. Ba người vây quanh bàn ăn đến sôi nổi, thi thoảng còn có tiếng cười vui sướng vọng ra. Cách đó không xa, một chiếc xe con màu đen lặng lẽ đổ ở bên đường. Tư Chính Đình nhìn qua cửa kính xe, tất cả các ngọn đèn trong thành phố Bắc Kinh có tề tập lại cũng chẳng hấp dẫn anh bằng một ngọn đèn nho nhỏ trước mặt này. Nghe tiếng cười vui sướng của bọn họ truyền đến, sắc mặt của anh ngày càng không dễ nhìn, vẻ mặt cũng ngày càng cô đơn. Rõ ràng cái người ở bên trong đó là vợ anh, nhưng tại sao lúc này anh lại cảm thấy vô cùng cô độc? Hơn nữa, thì ra bọn họ buổi trưa ăn lẩu, mà bản thân anh lại ngồi một mình trước một bàn đồ ăn mua ngoài. Tư Chính Đình từ từ rũ mắt xuống. Lời cô nói hôm qua bỗng vang vọng bên tai anh. Tư Chính Đình, em không muốn ở bên anh nữa. Anh không cần đi, người nên đi là em. Nhớ đến bóng dáng kiên quyết bỏ đi của cô, lòng anh lại nhói đau. Nhưng lúc này, cô đang vui vẻ cười vang, còn anh thì lại cô đơn tịch mịch, đáng thương như một chú cún bị vứt bỏ. Cũng như 5 năm xa cách, cô chẳng mấy chốc đã chẳng quan tâm đến, còn anh lại đắm chìm trong cảm giác lưu luyến của 5 năm trước, không thoát ra được. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến lời Tô Ngạn Vân nói, cô định ra nước ngoài tìm mẹ cô, lại muốn rứt áo bỏ đi. Tay Tư Chính Đình bỗng siết chặt lại. Ha ha ha ha. Trong phòng, Tô Ngạn Vân kể một câu chuyện cười, chọc cho Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi cười ha ha. Mặc dù tiếng của ba người lẫn lộn với nhau nhưng anh vẫn nghe ra được tiếng cười của cô. Vui vẻ, nhẹ nhõm. Có lẽ Tô Ngạn Vân đã làm gì đó khiến cô tức giận kêu lên. Tô Ngạn Vân. Tư Chính Đình bất chợt có cảm giác ba chữ Tô Ngạn Vân kia khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh cúi đầu, cầm điện thoại gọi cho Quý Thần. Anh tuyệt đối không thừa nhận anh đang ghen tị. Sau khi Tô Ngạn Vân đi rồi, Trang Nại Nại liền kéo Lâm Hy Nhi, kể lại sự khác thường của Lý Ngọc Phượng cho cô ấy nghe. Lâm Hy Nhi gãi đầu, thật kinh khủng. Nhưng mà Nại Nại, bây giờ cậu định làm thế nào? Lý Ngọc Phượng vì bảo vệ người kia mà đến cả Cố Tinh San cũng hy sinh thì cũng sẽ chẳng nói chân tướng cho cậu đâu. Trang Nại Nại gật đầu, tớ cũng nghĩ vậy. Hơn nữa bây giờ mà đến chất vấn thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Vì thế tớ đã nghĩ ra một cách hay. Cách gì? Lâm Hy Nhi tò mò hỏi. Trang Nại Nại hít mắt lại, đang định lên tiếng thì nghe thấy chuông điện thoại. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên liền ngây ra. Là trợ lý Quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, ai đang hãm hại cô? 17, lòng cô bỗng run lên. Từ lúc cô rời khỏi nhà họ Tư từ đêm hôm trước đến bây giờ, Tư Chính Đình vẫn chưa gọi cho cô một cuộc hay nhắn một tin nào. Lúc này, trợ lý Quý gọi điện cho cô, có nghĩa là Tư Chính Đình cuối cùng cũng đã có hành động. Cảm xúc của Trang Nại Nại phức tạp, cô nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy. Giọng Quý Thần rất khách sáo, bà chủ, chào cô. Trang Nại Nại cắn môi, hờ hững ừ một tiếng, có chuyện gì sao? Nghe vậy, người luôn bình tĩnh như Quý Thần cũng có chút cà lăm. À, chuyện đó là thế này, tôi gọi cho cô là để thông báo cô ngày mai đến đi làm. Đi làm? Trang Nại Nại giật mình. Quý Thần trả lời, đúng vậy, vì bà chủ bây giờ là người bị tình nghi, nên mỗi ngày cô đều phải đến công ty báo tin. Trước khi điều tra sự việc rõ ràng, xin cô phối hợp với những chất vấn của công ty vào bất cứ lúc nào. Nói xong câu đó, Quý Thần không nhịn được cảm giác đau buồn trong lòng. Ông chủ, ngài muốn mỗi ngày có thể trông thấy bà chủ từng giờ từng phút, không muốn để bà chủ rời khỏi tầm mắt của ngài. Nhưng cũng đâu cần phải nói thế này. Những câu thế này tổn thương người khác biết bao. Hơn nữa, quan trọng là sao lại phải là tôi nói? Bà chủ là người thù dai đến mức nào? cứ nhìn cái tên của đại tráng là biết. Chẳng lẽ sau khi chuyện này qua rồi, anh ta phải đổi tên thành đại thần sao? Hu hu hu, nhiệt liệt đòi tăng lương. Trang Nại Nại không biết được tâm trạng phức tạp rối rắm của quý thần, nghe thấy câu xin cô phối hợp với những chất vấn của công ty vào bất cứ lúc nào, trái tim của cô rốt cuộc vẫn thắt lại. Rõ ràng cô không phải kẻ trộm, dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy? Nhưng quý thần cũng đã nói như thế rồi, rõ ràng là ý của anh. Trang Nại Nại cắn môi, nở nụ cười lạnh, không nói gì mà chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, sau đó liền cúp máy. Cô cúp điện thoại, Lâm Hy Nhi liền tò mò hỏi, Nại Nại, sao thế? Sao sắc mặt của cậu lại khó coi vậy? Trang Nại Nại hít sâu một hơi, lắc đầu, không sao. Lâm Hy Nhi hỏi, vậy cách hay mà cậu vừa nói là gì? Bất kể người mà Lý Ngọc Phượng muốn bảo vệ là ai, muốn lấy được bản thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc thì đều phải nhúng tay vào Đế Hào. Vì thế tớ phải đi làm để bắt cái tên nội gián trong công ty lại, sau đó tìm hiểu nguyên nhân, chẳng phải sẽ biết là ai đang hãm hại tớ sao? Mắt Lâm Hy Nhi sáng bừng lên, quả nhiên cậu vẫn dành mấy chuyện logic này hơn. Nhưng mà, cậu đã chuyển ra khỏi nhà họ Tư rồi, vẫn có thể đi làm ở Đế Hào sao? Vẫn có thể đi sao? Vừa rồi cô còn đang phải nghĩ xem đi làm thế nào, lấy cớ gì để đi làm, lúc làm việc mà gặp phải anh thì làm thế nào? Nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn, không nói lên được là cảm giác gì. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại tỉnh dậy đi làm đúng giờ. Vì cô đến hơi sớm nên lúc nào công ty, phần lớn đồng nghiệp trong văn phòng vẫn chưa đến. Nhưng mấy đồng nghiệp đã đến thấy cô thì rõ ràng là hơi giật mình. Trang Nại Nại chào hỏi bọn họ, mấy người đó liền cúi đầu, làm lơ cô. Trang Nại Nại cũng không để tâm, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Một lát sau, Tommy cũng tới, thấy cô thì hết sức kinh ngạc. Trang Nại Nại, sao cô lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, ai đang hãm hại cô? 18. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên mỉm cười với Tommy, tôi đương nhiên là đến làm việc rồi. Tommy thoáng nhìn qua đồng nghiệp xung quanh, vẫy tay với cô. Trang Nại Nại nghi hoặc đi theo Tommy vào văn phòng của trưởng phòng. Đóng cửa văn phòng lại, Tommy liền túm lấy tay cô. Trang Nại Nại, cô chưa biết chuyện gì à? Trang Nại Nại ngây người, chuyện gì? Tommy bật máy tính lên, tìm bài viết Trang Nại Nại sao chép cho cô xem. Trang Nại Nại đầu tiên là nghi hoặc, nhưng lúc thấy nội dung bài viết thì giận dữ không thôi. Cố Đức Thọ, quả thật là quá hèn hạ. Ông ta đang đổ hết mọi chuyện lên người cô. Trang Nại Nại siết chặt tay, chỉ cảm thấy chút máu mủ tình thân cuối cùng dành cho nhà họ Cố ở trong lòng đã bị chặt đứt. Cô cắn môi, tức đến nỗi cả người phát run lên. Tommy thấy cô như vậy bèn nhỏ giọng nói, Nại Nại, bản thiết kế, thật sự là cô đưa cho doanh nghiệp Cố thì sao? Tại sao? Hơn nữa, thật ra tôi vẫn không hiểu lắm. Cô và nhà họ Cố có quan hệ gì? Có quan hệ gì à? Cô chỉ ước gì mình chẳng có tí quan hệ nào với nhà bọn họ. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, khẽ gật đầu với Tommy, cảm ơn cô. Sau đó liền quay người đi ra ngoài. Cô tìm đến một cầu thang bộ không người, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Đức Thọ. Cuộc gọi vừa được kết nối, cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói già nua của Cố Đức Thọ đã truyền đến. Nại Nại, ba biết, lần này là nhà họ Cố có lỗi với con. Trước kia nghe thấy lời này, có lẽ cô còn thấy xúc động. Nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Thái độ của cô rất lạnh lùng, rồi sao? Ba đã phái người đi đón mẹ con rồi, nhưng bác sĩ nói mẹ con vẫn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh. Tốt nhất nên đợi thêm một thời gian, qua giai đoạn này rồi hãng trở về. Tất cả tức giận của Trang Nại Nại đã tan biến hết trong lời nói này. Mẹ Trang sắp trở về rồi. Viền mắt của cô ươn ướt. Cố Đức Thọ. Cố Đức Thọ không ngờ cô sẽ gọi thẳng tên ông ta nên hơi sửng sốt. Sau đó mới trả lời. Ừ. Trang Nại Nại im lặng một lúc rồi nói. Về sau tôi không có ba. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Trang Nại Nại cũng không đợi ông ta trả lời mà cúp điện thoại luôn. Sau đó, cô ngẩng đầu lên. Vì cầu thang bộ ít được sử dụng nên hơi lạnh lẽo. Chỉ mới tháng 11 nhưng cô lại cảm thấy như đã đến mùa đông giá rét từ lâu. Tình cảm của cô dành cho Cố Đức Thọ không ổn định, nhất là lúc cô chứng kiến tình cảm nồng thắm của ông ta dành cho mẹ Trang. Nghe ông ta nói bà ấy là tình yêu duy nhất của đời ba, sâu trong lòng cô vẫn ôm chút chờ mong với ông ta. Còn lúc này, Trang Nại Nại cô từ nay về sau không có ba nữa. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đẩy cửa cầu thang đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đến cửa cầu thang thì lại nghe thấy mấy người đang trò chuyện bên ngoài. Ải, các cô có thấy không? Trang Nại Nại đi làm rồi. Chẳng phải nói cô ta sao chép của TZ sao? Sao chép cái gì chứ? Là ăn trộm đấy được không? Cô ta còn có mặt mũi mà đi làm sao? Nếu là tôi, gây ra chuyện thế này thì chết quách luôn cho xong. Những người đang trò chuyện lại không nhận ra ở cách đó không xa, Tư Chính Đình và Quý Thần đang cùng nhau đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 1. Tư Chính Đình tận mắt thấy Trang Nại Nại đi vào tòa nhà của tập đoàn nên rất chắc chắn là cô đã đi làm rồi. Sau khi vào thang máy VIP dành cho Tổng Giám Đốc cùng với Quý Thần, ánh mắt anh liền nhìn chằm chằm vào nút bấm tầng 18. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô ngủ cả ngày trong căn nhà trệt, hôm nay lúc đi làm còn ngồi ngủ gật trên xe buýt, chẳng hiểu sao anh bỗng hơi lo lắng cho sức khỏe của cô. Thầy thuốc trung y đã nói cơ thể cô yếu ớt, phải bồi bổ tử tế. Hôm qua anh không nên bảo Quý Thần gọi cho cô mà nên để cô nghỉ ngơi thêm vài ngày, chỉ ít thì cũng ngủ đủ đã rồi hãng đến. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Quý Thần lập tức tối sầm lại. Ánh mắt đó khiến Quý Thần đổ hết cả mồ hôi lạnh. Ông chủ, lúc TZ đi đã giao văn phòng lại cho tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ ra phải đi lấy ít đồ, hay là ngài lên tầng 18 với tôi một chuyến. Tư Chính Đình nghe vậy thì ánh mắt nhìn Quý Thần hơi thả lỏng. Ngay lúc Quý Thần đang thấy thấp thỏm không yên, cho là mình đã đoán sai tâm tư của đại ba, lại thấy anh quyết đoán bấm tầng 18. Quý Thần, thang máy lên đến nơi, Tư Chính Đình còn chưa đi được hai bước thì đã thấy phía trước có mấy nhân viên nữ túm tụm lại với nhau, xì xào bàn tán. Anh vốn không định để ý đến, nhưng mấy người đó càng nói càng sôi nổi, giọng cũng liền to dần lên, bất cẩn lọt vào tai anh. Trang Nại Nại sao phải trộm bản thiết kế cho nhà họ Cố? Chẳng lẽ cô ta đã ăn tiền? Cô nhìn quần áo cô ta mặc đi, đâu giống đã ăn tiền. Không phải là bị bắt thóp gì đấy chứ? Nên mới phải như vậy. Tôi nói nè, không phải là Trang Nại Nại và Tổng Giám Đốc của Cố Thị kia có gian tình gì đấy chứ? Vì cái người đó đã hơn 50 tuổi rồi mà. Hơn 50 thì sao? Cô chưa nghe nói đến cha nuôi à? Lời lẽ càng lúc càng khó nghe, Tư Chính Đình sầm mặt dừng chân lại. Trong đầu Quý Thần chỉ có ý nghĩ, mấy cô gái này ngại sống lâu quá rồi chăng? Cảm nhận được lửa giận của ông chủ, anh ta vội tiến lên trước một bước. Lúc anh ta đang định cảnh cáo thì lại nghe thấy một tiếng két. Một bóng người nhỏ xinh đi ra từ thang bộ sau lưng mấy cô gái kia. Cô quay lưng lại phía họ nên không nhìn thấy mặt, nhưng dù vậy thì Quý Thần vẫn có thể nhận ra đó là bà chủ của mình. Trời ạ, Quý Thần thầm kêu lên một tiếng, bà chủ nghe thấy những câu mắng nhiếc kia sẽ khổ sở đến mức nào? Bà chủ sẽ không tức phát khóc chứ? Quý Thần quay sang nhìn Tư Chính Đình, đến lúc đó ông chủ lại phải đau lòng rồi. Tiếc là trên mặt Tư Chính Đình không có vẻ đau lòng, ngược lại. Quý Thần nghĩ, thế quái nào mà sắc mặt của ông chủ đột nhiên lại quái lạ như vậy? Nghĩ vậy, anh ta bèn dứt khoát đứng tại chỗ, cùng ông chủ xem trò hay. Vừa xem được một chút, vẻ mặt của Quý Thần cũng quái lạ theo. Đứng sau cửa nghe những câu nhục mạ này, tay Trang Nại Nại bất giác siết chặt. Cái đám này không phân biệt thị phi đã đồn đãi với nhau rồi, lại còn lén bàn tán sau lưng cô, quá đáng quá rồi. Cô chưa bao giờ là kiểu người nhẫn nhục chịu đựng, trước kia không dám phản kháng trưởng phòng Trương là vì sợ ầm ĩ đến chỗ Tư Chính Đình, nhưng bây giờ đã trở mặt với anh rồi mà cô còn phải nhịn đám người này sao? Trang Nại Nại nhếch môi, đẩy cửa cầu thang ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. Hai, mấy người đứng đây nói chuyện phiếm đều là đồng nghiệp trong phòng thiết kế sân khấu. Lúc trước trưởng phòng Trương ước hiếp cô cũng đâu thấy họ đầy chính nghĩa như vậy. Mấy người kia đang nói sôi nổ, nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau liền quay đầu lại. Thấy Trang Nại Nại thì cả đám lập tức xấu hổ dừng chủ đề lại. Không hề có vẻ quẫn bách khi bị phát hiện mà lại còn khinh bỉ nhìn cô, rồi quay người bỏ đi. Sao lại đi rồi? Nói đi. Sao không nói tiếp nữa? Trang Nại Nại châm chọc. Mấy cô gái kia dừng bước. Có người quay đầu lại nhìn cô. Trang Nại Nại, cô phách lối cái gì? Chúng tôi nói cô đấy thì làm sao? Cô sao chép của người ta rồi mà còn lên mặt? Trang Nại Nại cười lạnh. Tôi sao chép? Các cô tận mắt thấy tôi sao chép? Hay là trong tay các cô có bằng chứng? Không có bằng chứng minh mà đồn đãi linh tinh, tôi có thể kiện các cô tội xâm hại danh dự của tôi đấy. Một câu xâm hại danh dự của cô khiến đám người này không dám nói lung tung nữa. Nhưng vẫn có người không phục, nói, chúng tôi vừa rồi không chỉ đích danh tên họ của cô hoảng cái gì? Ủa, vừa nói xong đã không nhận nữa rồi à? Trang Nại Nại thò tay vào túi, lấy điện thoại ra, may mà tôi đã thu âm lại từ trước. Nếu không thì đúng là khó nói rồi. Cô gái kia liền nóng nảy. Cô sao có thể làm như vậy? Thật quá thất đức. Tôi ghi âm để bảo vệ danh dự của tôi là thất đức. Vậy các cô nói bậy sau lưng người khác. Bị bắt quả tang còn không chịu nhận thì gọi là gì? Trang Nại Nại phản kích. Cô gái kia tức phát run. Trang Nại Nại, cô đừng tưởng mồm miệng sắc bén là có thể che giấu chuyện cô đã làm. Cô chờ đấy. Công ty sớm muộn gì cũng điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, để xem cô còn có thể kiêu căng như vậy nữa không? Một đồng nghiệp khác hùa theo. Đúng, người làm trời nhìn. Trang Nại Nại, chúng ta cứ đợi đến lúc cô mất hết thanh danh. À, bây giờ cô đã mất hết thanh danh rồi còn đâu. Chúng ta cứ đợi đến ngày hành vi của cô phải trả giá bằng trách nhiệm pháp luật đi. Trang Nại Nại ngẩng cao đầu, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu các cô đã chắc chắn là tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi? Một cô gái tò mò hỏi, cược cái gì? Cược xem tôi rốt cuộc có sao chép hay không? Có dám đánh cược 1 triệu NDT không? Sắc mặt đám người liền thay đổi hẳn. 1 triệu NDT, chỉ sợ các cô cũng không có, vậy hay là bớt một chút, 500.000 NDT? Có người lên tiếng chửi, thần kinh. Sao? Chẳng phải luôn mồm nói tôi sao chép sao? 500.000 NDT cũng không có, vậy thì 100.000 NDT. Đám đồng nghiệp cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu chạy trối chết. Trang Nại Nại đứng phía sau bọn họ, kêu to, này, chút lòng tin vào bản thân mà cũng không có, các cô đúng là kém cỏi chết đi được. Còn nữa, sau này nói xấu sau lưng người khác thì tốt nhất phải xem có ai đứng sau lưng các cô không đã. Đám đồng nghiệp càng bước nhanh hơn, cứ như sợ đi chậm một chút là sẽ bị Trang Nại Nại cắn một cái vậy. Cùng lúc đó, thang máy đinh, một tiếng, Mino xách túi đi ra khỏi thang máy. Thấy Tư Chính Đình đứng phía trước, hai mắt cô ta lập tức sáng ngời. Người quản lý cao nhất của tầng 18 là cô ta. Vì thế ngài Tư đến đây chắc chắn là tìm cô ta. Mino vội vàng sửa sang lại tóc tai. Sau đó mới tươi cười đi về phía Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 353. Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 3. Dù nhìn từ bên cạnh nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt lạnh của anh. Chỉ là trong vẻ lạnh lùng đó lại chứa chút hoài niệm. Mino sững sờ. Bước chân cũng dừng lại. Sau đó cô ta quay đầu, nhìn theo ánh mắt anh thì liền thấy Trang Nại Nại đang tranh cãi với mấy người kia. Trang Nại Nại, đồng tử của Mino co lại, sao cô ta lại đến đây? Đã xảy ra chuyện như thế rồi, cô ta còn không biết xấu hổ mà đi làm. Mino siết chặt nắm đấm. Sau khi Trang Nại Nại khiến mấy người kia tức giận bỏ đi còn giữ nắm đấm sau lưng bọn họ, hung dữ nói. Hừng, may là các cô trốn nhanh đấy, không thì coi chừng nắm đấm của bà. Lời nói thô tục khiến Mino cau chặt mày, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ. Kẻ lớn lên ở khu nghèo, cả người đúng là sặc mùi chợ búa. Dáng vẻ này có lẽ sẽ khiến ngài tư hết hy vọng chăng? Mino quay đầu lại, cứ tưởng sẽ thấy vẻ ghét bỏ trên mặt Tư Chính Đình, nhưng không ngờ lại thấy khóe môi của anh nhếch lên. Trong chớp mắt đó, khuôn mặt băng giá đẹp trai của anh bỗng sán lạn, rực rỡ vô cùng. Mino nhìn mà ngây người, từ lúc cô ta vào Đế Hào đến giờ đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, cô ta tuy chưa gặp trực tiếp Tư Chính Đình nhưng đã lén ngắm anh biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh trước nay chưa bao giờ cười, mà lúc này anh lại nở nụ cười. Tay Mino siết chặt lại, cô ta lặng lẽ thích anh bao nhiêu năm như vậy. Hầu như ngày nào cũng suy nghĩ xem làm thế nào để anh cười một cái. Anh cuối cùng cũng đã cười, nhưng lại không phải vì cô ta. Tư Chính Đình nhìn người phía trước, cảm thấy Trang Nại Nại lúc này cứ như đã trở lại là cô thời học cấp 3. Anh vốn cho rằng cô thay đổi rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ thay đổi chỉ là cảm giác của bọn họ, còn cô vẫn như cũ. Trang Nại Nại thời cấp 3 chính là như vậy, mồm miệng sắc bén, chỉ cần bị một chút thiệt thòi thôi là sẽ phản kích. Anh cảm thấy Trang Nại Nại như vậy càng có sức sống hơn. Mino thì lại cảm thấy cảnh trước mắt đã khiến cô ta ghen ghét đến sắp phát điên rồi. Cô ta hít sâu một hơi rồi tiến lên, nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi. Ông chủ, ngài đến tầng 18 có việc gì ạ? Câu nói đó cuối cùng cũng kéo Tư Chính Đình về thực tại. Thấy vẻ mặt của anh lại trở lại vô cảm như trước, Mino chẳng hiểu sao lại thấy bực bội, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Ông chủ, Tư Chính Đình không nhìn Mino mà nói bằng giọng lạnh lùng, có phải bộ phận thiết kế rảnh rỗi quá rồi không? Mino ngây người, giờ làm việc lại túm tụng nói chuyện phiếm, tôi thấy kỷ cương của bộ phận thiết kế quá lỏng lẻo. Mino nghe vậy liền cắn chặt môi, ngài Tư lại còn muốn ra mặt thay Trang Nại Nại. Cô ta vội vàng gục đầu xuống, che giấu tâm trạng bực tức của bản thân. Ông chủ, tôi hiểu rồi. Tư Chính Đình cuối cùng cũng nhìn cô ta một cái. Tổng cộng có 8 người. Những người vừa nói linh tinh về cô tổng cộng có 8 người. Anh sẽ không bỏ qua dù chỉ một người. Nói rồi, anh cất bước đi về phía trước. Quý thần theo sát phía sau. Quý thần, chuyện bản thiết kế sao lại nhiều người biết như vậy? Tư Chính Đình trầm giọng hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 354, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 4. Quý thần vội cúi đầu. Ông chủ, tôi sẽ đi điều tra chuyện này ngay. Lên đến tầng cao nhất, quý thần đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Bèn nơm nớp mở bài viết Trang Nại Nại sao chép, đang đứng top đầu trong diễn đàn nội bộ công ty cho Tư Chính Đình xem. Đôi mắt Tư Chính Đình lạnh băng, Đế Hào không cần người miệng rộng, cậu biết xử lý thế nào rồi chứ? Cả người quý thần run lên, thấp giọng nói, vâng, thưa ông chủ, trong ngày hôm đó, cô gái ở bộ phận pháp chế đã bị Đế Hào sa thải vì tiết lộ bí mật công ty. Đồng thời, bộ phận thiết kế cũng triển khai một cuộc thanh tra lớn. Tất cả 180 người trong bộ phận thiết kế bị tập trung lại trong phòng họp lớn. Sắc mặt Mino tái nhợt nhìn mọi người bên dưới, đọc tên 8 người ra. Sau đó nhìn Trang Nại Nại rồi nghiêm nghị quát, trong giờ làm việc, các cô lại tụ tập nói chuyện phiếm cái cọ, vi phạm nghiêm trọng điều lệ nội quy của công ty. Bây giờ tôi nghiêm khắc phê bình lần đầu trước toàn thể bộ phận, các cô viết bản kiểm điểm, nộp lại cho tôi trước giờ tan làm hôm nay. 8 người kia lập tức ngây người, ngay cả Trang Nại Nại cũng giật mình. Mino ra mặt thay cô. Mino đối với người ngoài luôn tỏ ra dịu dàng hiền lành, nên có người đã không nhịn được mà cãi lại. Trưởng bộ phận Mino, tôi không phục, trong giờ làm thì sao? Lúc đi làm, chúng tôi không thể uống cà phê, nghỉ ngơi một lát sao? Tuy giờ làm việc là 8 tiếng, nhưng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Đúng vậy, trưởng bộ phận Mino, tôi cũng không phục. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát thì có làm sao? Tổng cộng cũng không vượt quá 5 phút mà đã tính là chúng tôi tụ tập nói chuyện phiếm. Mino thở dài, giọng điệu rất bất đắc dĩ. Đây là ý của ông chủ. Một câu ông chủ lập tức khiến 8 người kia im miệng. Mắt Trang Nại Nại thì hơi sáng lên. Hóa ra không phải Mino đang ra mặt thay cô, mà là anh. Có phải anh bắt đầu tin tưởng cô rồi không? Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại nhìn về phía Mino với vẻ nghi hoặc. Mino cũng quay đầu nhìn cô. Về phần cô, Trang Nại Nại đấu võ mồm với đồng nghiệp, thái độ ác liệt, công ty phạt cô chép lại nội quy công ty 100 lần. Bên cạnh đó, cô cũng viết một bản kiểm điểm, nộp cho tôi trước giờ tan làm. Trang Nại Nại nghe vậy, sự chờ mong vừa dâng lên lập tức biến mất. Công ty phạt cô, hay là Tư Chính Đình phạt cô? Trừng phạt 8 đồng nghiệp kia không đến nơi đến chốn, nhưng với cô thì lại. Chép nội quy công ty 100 lần, muốn cô chép hết cả ngày sao? Mino không chờ cô tỏ thái độ đã tuyên bố tan họp. Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, 8 đồng nghiệp kia và Trang Nại Nại vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Đến lúc phòng họp yên tĩnh lại, một trong 8 đồng nghiệp kia không nhịn được mà hỏi, trưởng bộ phận Mino, có phải ông chủ thật ra là tìm lý do để phạt Trang Nại Nại, còn 8 người chúng tôi chỉ vừa khéo bị vạ lây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 5. Tất cả đồng loạt nhìn về phía Mino, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này lớn. Ngài Tư cao quý như vậy, sao có thể để ý đến đám lâu la các cô chứ? Hơn nữa, lúc làm việc nếu không quá bận thì mọi người sẽ tụ tập lại tâm sự. Chuyện như vậy xảy ra nhiều rồi, sao các cô lại bị phạt? Bởi vì đối tượng bọn họ bàn tán và cãi vã là Trang Nại Nại. Lại nhìn hình phạt của công ty dành cho Trang Nại Nại, quả thật là nhiều hơn các cô có được không? Nghĩ vậy, 8 người kia liền thấy xui xẻo. Mino thấy sắc mặt Trang Nại Nại trắng bệch thì từ tốn nói lập lờ, các cô không may, lần sau nhớ chú ý. Lời này càng khiến 8 người kia chắc chắn về suy đoán của bản thân. Cả đám lại tỏ vẻ ghét bỏ với Trang Nại Nại rồi mới rời khỏi phòng họp. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Mino và Trang Nại Nại. Mino thu dọn đồ đạc của mình, còn Trang Nại Nại thì cúi đầu, nhếch môi nở nụ cười chế giễu. Tư Chính Đình chỉ vì trừng phạt cô cũng bỏ công thật. Anh thật sự hận cô như thế sao? Gọi cô đến công ty, còn muốn nhục mà cô. Mino nhìn cô nói, Trang Nại Nại, về viết bản kiểm điểm đi, nếu không để Đế Hào sa thải thì cô cũng không tốt đẹp được đâu. Mino, cô có ý gì? Mino mỉm cười nhìn cô, Trang Nại Nại, thanh danh của cô trong công ty đã thối hoắc như vậy mà còn đi làm, chẳng phải là không nỡ bỏ Đế Hào sao? Không nỡ thì ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm đi. Nếu không muốn viết thì ngày mai cô có thể không đến làm, cũng chẳng có ai quan tâm cô đâu. Mino nói xong câu đó, trong mắt liền hiện vẻ ác độc. Mối quan hệ với ngài Tư đã như vậy rồi mà vẫn còn mặt dày đến Đế Hào làm, chẳng phải là muốn tìm một cơ hội để giảng hòa với ngài Tư sao? Cô ta đúng là không vừa mắt Trang Nại Nại từ lâu. Muốn ở lại để tiện tiếp xúc với ngài Tư, vậy thì ngoan ngoãn chịu hình phạt đi. Trong suy nghĩ của Mino, Trang Nại Nại muốn lấy lòng ngài Tư thì sẽ không dám gây chuyện trong công ty. Giống như lúc trước, trưởng phòng Trương chèn ép ác liệt như vậy mà Trang Nại Nại cũng không dám ho he một tiếng. Mino nói xong liền ra khỏi phòng họp. Trang Nại Nại tức phát run, cô cũng không biết tại sao dạo này mình lại dễ xúc động như vậy. Nhưng nghe Mino nói trừng phạt cô là ý của Tư Chính Đình, lửa giận liền bốc lên. Cô siết chặt tay bước nhanh ra khỏi phòng họp, xông thẳng lên tầng cao nhất. Nhưng đi được một nửa, cô bỗng dừng bước lại. Cô cứ chạy lên tìm Tư Chính Đình như vậy thì có khác gì trước đây. Nhưng trong lòng cô thật sự nghẹn cứng, không chút ra thì không thoải mái. Vì thế cô lấy điện thoại ra tìm số của Quý Thần. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Quý Thần chỉ nhẹ nhàng alo một tiếng, Trang Nại Nại đã điền cuồng công kích. Quý Thần, anh nói cho Tư Chính Đình biết, đừng cho rằng anh ta là đại ba của tập đoàn lớn thì giỏi lắm. Đã ép bà đây đi làm rồi thì cũng đừng hòng nghĩ có thể ức hiếp tôi ở đây. Nói cho anh biết, cái bản kiểm điểm quái quỷ với chép phạt bản nội quy công ty 100 lần gì đó, một chữ tôi cũng không biết. Muốn sa thải tôi thì cứ việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 6. Trang Nại Nại mắng xong, không đợi Quý Thần nói gì liền cắt điện thoại luôn. Quý thần ở trên tầng cao nhất cầm điện thoại của mình mà choáng váng. Bà chủ, cô bị gì vậy? Nói với ông chủ. Quý thần nhìn về phía văn phòng của Tư Chính Đình rồi lập tức rụt cổ về. Anh ta nào dám động vào ngọn núi lửa này? Bà chủ nói gì? Bản kiểm điểm, chép phạt nội quy 100 lần. Đấy là cái quỷ gì thế? Quý thần từ nhỏ đã đi theo Tư Chính Đình, nhiệm vụ vốn cũng chỉ là chăm sóc anh, hoàn thành việc anh sai xử. Trước đây anh ta cũng đã từng phạm nhiều sai lầm, nhưng Tư Chính Đình chưa bao giờ so đo với anh ta. Vậy mà trong thời gian này, anh ta đã liên tục phạm sai lầm 2 lần, khiến ông chủ không thoải mái rồi, mà 2 lần này đều có liên quan đến Trang Nại Nại. Vì thế quý thần biết chuyện của Tư Chính Đình có thể sai sót một chút, nhưng còn chuyện của Trang Nại Nại, quý thần tuyệt đối không dám chậm trễ, vội vàng điều tra từ đầu đến cuối sự việc. Sau khi quý thần nghe được Mino phạt Trang Nại Nại chép nội quy công ty 100 lần thì liền thấy đầu như nứt ra. Ông chủ là người bao che khuyết điểm cực kỳ, ngài ấy có thể ức hiếp bà chủ, nhưng nếu người khác dám ức hiếp, quý thần lập tức sợ run người, không nói 2 lời mà liền thân chinh đến văn phòng của Mino. Lúc Mino trông thấy quý thần thì liền ngây cả người, còn quý thần vừa xuống đến nơi liền mắng cô ta lút đầu. Cô làm việc thế này sao? Trước kia tôi thấy cô cũng là người thông minh nên mới đề bạt cô lên vị trí trưởng bộ phận. Trước kia cô làm việc cũng coi như là thỏa đáng, nhưng sao bây giờ lại càng lúc càng vớ vẩn? Trong bộ phận thiết kế còn rất nhiều người có năng lực hơn cô, cũng rất nhiều người có tài năng hơn cô. Sao ông chủ lại nâng đỡ cô? Chắc hẳn cô rõ hơn tôi. Vì công ty cần thay máu nên mới để cô lên vị trí này. Nếu cô không muốn ngồi cái ghế trưởng bộ phận này nữa thì cứ nói thẳng, có rất nhiều người muốn thay thế cô. Mino bị mắng một tràng, tức đến nỗi ngực phập phồng. Cô ta cúi đầu, tuy vẫn tỏ vẻ khiêm tốn nghe nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt lại. Chuyện bị người khác răn dạy không hề nể nang chút nào này đã là chuyện của mấy năm trước. Mấy năm qua, cuộc sống thuận buồm xuôi gió khiến cô ta đã quên mất cảm giác này. Xuất thân của cô ta không cao, từ bé đã lớn lên ở quê. Gia đình nghèo khó nên từ bé cô ta đã nhận biết bao ánh mắt khinh bỉ của người đời. Vì thế cô ta đã thề, nhất định một ngày nào đó phải trở nên nổi bật. Nhưng bây giờ lại bị mắng lần nữa, lại còn là bị mắng vì con nhỏ đê tiện Trang Nại Nại kia. Mino hít sâu một hơi, sau đó viền mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, tỏ ra uất ức nói, trợ lý quý. Tôi biết tôi có thể đi đến vị trí này đều là do ngài Tư nâng đỡ. Nhưng ngài nói lâu như vậy, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Quý thần nghe vậy thì nghẹn lại. Sau đó mới nói, tôi nghe nói vừa rồi lúc cô họp đã trừng phạt mấy nhân viên trong bộ phận các cô. Mino gật đầu, vẫn rất uất ức. Ngài Tư lúc sáng chẳng phải đã nói bọn họ rảnh rỗi quá sao? Ngài ấy tức giận vì bọn họ túm tụng nói chuyện nên muốn tôi chỉnh đốn lại bộ phận thiết kế. Chuyện này có gì sai sao? Quý thần lại nghẹn, mãi lâu sau mới nói. Nhưng mấy người đó bàn tán về Trang Nại Nại. Cô trừng phạt Trang Nại Nại làm gì? Mino nghe vậy, nắm tay trong túi lại càng siết chặt. Hóa ra là thế. Hóa ra là Trang Nại Nại tố cáo. Nhưng Ngài Tư và Trang Nại Nại bây giờ chẳng phải đã cãi nhau đến đổ vỡ rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 7. Mino thắc mắc nhìn quý thần. Quý thần lại hiểu lầm ý cô ta. Bèn nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Tôi nói với cô chuyện này, nhưng cô tuyệt đối đừng nói cho ai khác biết. Mino nghe vậy liền mở to mắt. Sau đó lại nghe quý thần nói. Trang Nại Nại chính là Cố Khuynh Nhan, là bà chủ của Đế Hào chúng ta. Bây giờ cô đã biết rồi chứ? Mino tỏ vẻ bừng tỉnh, che miệng lại, hết sức ngạc nhiên nói. Trợ lý quý, chuyện này không phải đùa đấy chứ? Cô ấy, là vợ ngài Tư. Quý thần gật đầu, vợ chồng nhà người ta cãi nhau, có mâu thuẫn nội bộ, nhưng ông chủ cho phép người khác ức hiếp vợ ngài ấy sao? Vì thế cô đã hiểu cô sai ở đâu chưa? Mino lập tức gật đầu, sau đó hết sức khiếp sợ hỏi. Vậy, Vậy tôi còn nói là cô ấy trộm bản thiết kế. Chuyện này. Nói đoạn, cô ta liền đỏ mắt, dáng vẻ hết sức sợ hãi. Được rồi, chuyện lúc trước đều đã qua rồi. Cái kiểm điểm và cả chép phạt nội quy công ty kia nữa, cô tuyệt đối đừng nói ra. Mino gật đầu, hỏi quý thần với vẻ thăm dò, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Quý thần nói, không cần làm gì cả, hầu hạ bà chủ cho tốt là được, đừng để cô ấy có chút không vui nào trong công việc. Tôi nói cô hay, ông chủ lần này vất vả lắm mới khiến bà chủ đi làm lại đấy. Nói rồi, anh ta liền thở dài, làm trợ lý toàn năng như anh ta dễ dàng lắm sao? Mino tiễn quý thần đi rồi mới tức đến nỗi cả người phát run. Cô ta hất mạnh toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất. Trang Nại Nại. Hóa ra là Trang Nại Nại được ngài Tư mời về. Bây giờ anh ấy lại còn muốn dỗ dành cô ta nữa à? Mino ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt âm u, ngây người nhìn chằm chằm đồ đạc dưới đất. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, tiếp đó giọng Lý Lệ liền vang lên. Trưởng bộ phận Mino, mẫu thiết kế. Lời còn chưa dứt thì Mino đã quay phát lại. Câu nói tiếp theo của Lý Lệ kẹt lại trong họng. Nhưng đợi cô ta hồi hồn lại thì vẻ mặt Mino đã trở lại ôn hòa nhã nhặn như trước. Khiến Lý Lệ cảm thấy vừa rồi hình như mình bị ảo giác. Mino hỏi, có chuyện gì không? Lý Lệ gật đầu, trưởng bộ phận Mino, vì chuyện mẫu thiết kế của TZ bị lộ. Bất kể thế nào thì công ty chúng ta cũng không thể dùng lại nữa. Chị chẳng phải nói chị sẽ nghĩ ra cách sao? Hiện tại kiểu dáng chính của trang phục năm nay vẫn chưa có. Những thứ khác chúng ta đều đã làm xong rồi. Em đến hỏi chị kiểu dáng chính và bản thiết kế của chị đã có chưa? Nhắc đến bản thiết kế, Mino lại hít mắt. Cảm giác bực bội bỗng dâng lên. Trong thời gian ngắn như vậy mà lại bảo cô ta tìm kiểu dáng chính cho bộ sưu tập. Thật sự xem cô ta là Doraemon chắc. Nhưng hiện tại tất cả mọi người trong công ty lại trông chờ vào cô ta. Cảm thấy cô ta có năng lực. Dù sao thì cô ta cũng đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế tinh quang nổi tiếng thế giới. Nhưng những thứ như linh cảm, không phải cứ muốn là có. Mino đã bực không chịu nổi. Lúc này đào đâu ra tâm trạng thiết kế chứ. Nhưng chợt nhớ đến lời quý thần vừa rồi. Là Tư Chính Đình mời Trang Nại Nại về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 8. Mắt Mino tối sầm xuống. Cô ta đứng lên đến chỗ bừa bộn dưới đất rồi nhặt lấy một chiếc USB giao cho Lý Lệ ở trong này. Lý Lệ nhận lấy USB xong thì định đi ra ngoài. Mino lại gọi cô ta. Lý Lệ khó hiểu quay đầu lại. Mino nhếch môi, em xem trước một chút, đảm bảo bên trong có mẫu thiết kế, sau đó hãng đưa đến bộ phận thiết kế thời trang. Trong máy tính của chị không có bản dự phòng, trong USB này là bản thiết kế duy nhất. Lý Lệ nghe vậy thì càng thấy khó hiểu, không có bản dự phòng, là bản thiết kế duy nhất. Cô ta khẽ gật đầu, sau đó cầm USB ra khỏi văn phòng của Mino, vừa bật máy tính lên. Định cắm USB vào xem thử thì cửa văn phòng của Mino lại đột nhiên bị mở ra. Mino đi qua bên cạnh Lý Lệ, cánh tay chẳng may đụng vào cánh tay cô ta. Tay Lý Lệ chật ra, USB liền rơi xuống. Sau đó văn kiện trong tay Mino cũng rơi xuống, đập thẳng vào chén trà Lý Lệ đặt trên bàn, nước trong chén hắt lên USB. Lý Lệ hốt hoảng đứng phắt dậy, nhanh tay cầm USB lên. Lấy khăn giấy lau sạch sẽ. Sau đó cẩn thận kiểm tra phát hiện. May cô ta nhanh tay nên USB gần như không bị vào nước. Lý Lệ thở phào. Mino lại nói. Lý Lệ, sao em làm việc lóng ngóng vậy? Em có biết bản thiết kế ở trong này quan trọng chừng nào không? Trong này rõ ràng có 3 bộ đồ nam, 3 bộ đồ nữ. Kiểu dáng chính dùng màu đỏ làm chủ đạo. Em. Lý Lệ vội vàng xua tay. Trưởng bộ phận Mino, USB không sao, không có chuyện gì ạ. Mino lo lắng cau mày nhìn cô ta, vậy em cắm vào máy tính thử xem. Lý Lệ cắm USB vào máy tính, trông thấy một phần cứng trong góc màn hình có thông báo nhận thì thở phào, sau đó liền mở USB ra. Nhưng ngay khi mở ra, đồng tử Lý Lệ bỗng nhiên mở to ra. Mi Nâu đứng bên cạnh hỏi, tài liệu còn trong đó không? Lý Lệ vội vàng tắt thư mục đi, hoảng sợ nhìn Mi Nâu, sau đó liền khẽ gật đầu. Mi Nâu nhìn cô ta hít mắt cười, trong đó có cái gì? Ba bộ đồ nam, ba bộ đồ nữ, kiểu dáng chính dùng màu đỏ làm chủ đạo. Chán Lý Lệ toát mồ hôi lạnh, cô ta chậm chạp nói. Mi Nâu cười, đúng, chính là chúng nó. Mi Nâu nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ rồi, em đi ăn cơm đi. Tuy việc bản thiết kế rất gấp nhưng buổi chiều hãng đưa sang bộ phận thiết kế cũng được. Mi Nâu lại bổ sung, à, đúng rồi, nói với mọi người một tiếng là Trang Nại Nại đến canteen để ăn cơm. Bảo mọi người thấy cô ta thì tránh đi một chút, đừng động chạm gì. Lý Lệ nghe cô ta nói, bèn khẽ gật đầu. Đợi Mi Nâu đi rồi, Lý Lệ vội vàng mở thư mục lên thì thấy trong USB rỗng tuếch. Lý Lệ trợn tròn mắt, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía văn phòng của Mi Nâu. USB rõ ràng không có gì, nhưng Mi Nâu lại nói với cô ta những lời khó hiểu như thế, chẳng lẽ? Lý Lệ nghĩ đến đó, liền rút USB ra thả vào trong ly nước của mình. Trang Nại Nại gọi điện cho quý thần xong thì mới bớt tức một chút. Cô ổn định được tâm trạng mới trở lại văn phòng làm việc. Trong văn phòng, mọi người vốn đang túm tụng nói chuyện, trông thấy cô liền tản đi như chim vỡ tổ. Nhưng không nhìn cô cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn vào cô. Cả đám không ngừng chỉ trò trò về phía cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 359, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 9. Tâm lý của Trang Nại Nại vẫn luôn rất mạnh mẽ. Cô dứt khoát đeo tai nghe lên, bắt đầu suy nghĩ. Bản thiết kế của Tư Tĩnh Ngọc chỉ bị trộm trong công ty, nhưng bản thiết kế của chị ấy có thể bị ai nhìn thấy đây? Trong công ty, người có chức vụ cao nhất phụ trách mảng thiết kế thời trang, ngoại trừ Tư Tĩnh Ngọc thì chính là Mi Nâu.